Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1052, chương 1052, chướng khí mù mịt. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng nửa tháng sau đó. Thành phố Trung Hải, chính là nho nhỏ này thành phố. Dịch Tiểu Phi từ bên này từng bước một quật khởi, trở thành một phương nhân vật. Thuộc về Dịch Tiểu Phi hết thảy, ở thành phố Trung Hải thế lực lớn nhỏ trong, đều có truyền lưu, bất quá ở trong thành phố Trung Hải, làm lại không thiếu huyết dịch tươi, Giang Sơn thay mặt có tài người ra, đã từng có danh tiếng, người có địa vị cũng cư ở phía sau màn, giao cho một ít có năng lực, có thủ đoạn người mới tới xử lý, biến hóa thật là lớn. Ở thành phố Trung Hải trên một con đường, nơi này hết thảy có địa phương quen thuộc, cũng có đối với Nhan Như Ngọc địa phương xa lạ. Chỉ chớp mắt, nhiều năm như vậy đã qua. Nói thật thành phố Trung Hải một ít biến hóa, để cho nàng đều có điểm không thích ứng. Nhất là nơi này tiết tấu cuộc sống cùng hải ngoại trong Đông Phương vực. Vẫn tồn tại rất lớn khác biệt. Thời khắc này Nhan Như Ngọc kéo Dịch Tiểu Phi tay, mà ở phía sau xa xa, Quỷ Lạc Thiên chính là từ từ đi theo. Lần này trở về, tới trước thành phố Trung Hải, chẳng qua là Dịch Tiểu Phi cùng Nhan Như Ngọc sống chung. Nếu là quá gần, vậy hắn cái lão gia hỏa này thì thật là kỳ đà cản mũi. Làm hết sức lôi kéo mở khoảng cách, chỉ cần có thể thấy hai người bóng dáng là được rồi. Hải ngoại trong Đông Phương vực sinh hoạt, bởi vì là cùng Hắc Sát giáo giữa tranh đấu, cho dù là Quỷ Lạc Thiên thực lực, sinh hoạt đứng lên đều có áp lực, nhưng trở về sau đó, nhất là đi tới thành phố Trung Hải, cho dù là hắn đều cảm thấy rất buông lỏng, dẫu sao ở trong thành phố Trung Hải, lấy Quỷ Lạc Thiên thực lực, người nào có thể uy hiếp được hắn? Ở bên này hoàn toàn có thể buông lỏng cảnh giác, giống như một bình thường lão già khăng. Bất quá Nhan Như Ngọc dung mạo, còn thở chất phác, ở trên đường phố này đi qua, bất kể là người đàn ông còn là phụ nữ, cũng biết nhiều vừa ý mấy lần. Như vậy người đẹp, thật giống như một ít bức tranh trong, đi ra tiên nữ vậy, mà lúc này Dịch Tiểu Phi cùng Nhan Như Ngọc giống như là một đôi tình nhân vậy, ở bên này ăn một chút vui đùa một chút, trở về bình thường nhất người sinh hoạt. Nói như vậy đứng lên, ban đầu ngươi một người liền đem thành phố Trung Hải Giang Đông, Nam, Tây, Bắc, bốn cái địa phương nắm ở trong tay. Đúng vậy, khi đó vì đối phó Bắc Cương người Miêu tộc, ta cần người mình tay. Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái. Ở trong thành phố Trung Hải, Dịch Tiểu Phi khi đó nhiều hơn bị công nhận là Dịch Đại Sư. Sau đó đến kinh thành sau đó, bị người ngoài nhiều hơn xưng hô vẫn là Dịch Thánh Y. Đến bây giờ đâu, một ít người quen biết, phổ biến kêu Dịch Tiểu Phi là một tiếng Dịch Tướng Quân. Dịch Đại Sư, Dịch Thánh Y, Dịch Tướng Quân, cái này ba cái gọi, đều có nhất định phân lượng. Nhất là Dịch Đại Sư, cái này ở trong thành phố Trung Hải, cũng đại biểu nhớ lại, cho nên tới thành phố Trung Hải, sợ bị người nhận ra, người cố ý muốn dịch dung, Nhan Như Ngọc hay là thích, Dịch Tiểu Phi hóa ra dung mạo, như vậy mới là chân thật nhất, nhưng hôm nay ở trước mặt mình Dịch Tiểu Phi là dịch dung sau. Nếu tới, liền xem một ít bạn cũ. Từ lần trước thấy sau đó, vừa không có chạm mặt, Dịch Tiểu Phi trong miệng nói, đương nhiên là Lôi Hán Thu, Tần Hải Phách các người. Bất quá bây giờ những thứ này bạn cũ, không sai biệt lắm đều lui cư phía sau màn, thực lực ở trên mỗi người cũng không thiếu tiến bộ. Đừng, trước cùng ta đi dạo, buổi tối sẽ đi qua đi. Được, nghe ngươi, Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái. Ngược lại không gấp thấy Tần Hải Phách bọn họ, trước cùng Nhan Như Ngọc ở một ít địa phương quen thuộc xem nói sau. Từ vào buổi trưa một mực đi dạo đến trạng vạng tối. Sắc trời tối xuống, ở một ít trên đường phố đèn đường cũng đã sáng lên. Một ít chủ yếu đường khô ở trên, dòng xe chạy chen chúc, Dịch Tiểu Phi cùng Nhan Như Ngọc, còn có Quỷ Lạc Thiên đi tới thành phố Trung Hải, Giang Đông chỗ đất, chẳng qua là cái này vừa qua tới, liền gặp phải phiền toái. Trong Giang Đông, còn có người như vậy người đẹp, thật sự là ít gặp, tên gọi là gì? Khi tiến vào Giang Đông, tất cả thế lực lớn nhỏ, hội tụ nơi trên đường, Nhan Như Ngọc xuất hiện, lập tức đưa tới nhất định xôn xao. Một ít người không an phận, có thể không kiềm chế được. Phụ nữ như vậy ngủ một giấc, tổn thọ mấy năm đều là nguyện ý. Tên gì, cần cùng ngươi nói sao? Nhan Như Ngọc giọng lạnh như băng mở miệng nói. Đối với loại này nhỏ lưu manh, Nhan Như Ngọc bây giờ muốn động thủ, một tay là có thể bóp chết, bóp vỡ một cái, nóng này còn thật lớn. Chẳng lẽ tiểu thư này không biết bên này tìm người thường không thể tới sao? Có người hướng bên này đi tới, cái này làm cho chung quanh một ít tụ tập người không khỏi tránh ra. Tô lão đại tới, là Tô lão đại, không nghĩ tới ngày hôm nay Tô lão đại cũng ở đây. Ngoặc kép, tiếng nghị luận vang lên. Cái này tới chàng trai cũng chỉ 30 trên dưới, nhưng từ người chung quanh thần thái xem ra đối với người này rất kính trọng, không thể nghi ngờ là một cái người có thân phận. Tìm người thường không thể tới, vậy chúng ta chính là không tầm thường người. Thế nào, không thể đi vào? Nhan Như Ngọc chậm rãi mở miệng nói. Tiểu thư sắc đẹp hơn người, dĩ nhiên có thể đi qua. Tại hạ Tô Viễn Đạt, là hôm nay Giang Đông khu vực này người phụ trách. Có cần gì trợ giúp tiểu thư ngươi? Ở trong Giang Đông, tầm thường sắc đẹp Tô Viễn Đạt có thể coi thường. Nhưng bây giờ nữ nhân trước mắt, thật sự là tươi đẹp đến hắn. Không cần ngươi trợ giúp, chính là cùng ta người đàn ông tới xem. Nhan Như Ngọc không khỏi xem hướng về phía sau, chậm rãi tới Dịch Tiểu Phi, lộ ra nụ cười hạnh phúc. Ở Dịch Tiểu Phi trước mặt, Nhan Như Ngọc mới sẽ không lạnh như băng. Như vậy thái độ thay đổi, để cho Tô Viễn Đạt trong nội tâm rất không thoải mái. Dẫu sao cái này tới người đàn ông, trên tướng mạo cũng bình thường không có gì lạ, tại sao có thể xứng với đàn bà trước mắt này? Trướng khí mù mịt, làm Dịch Tiểu Phi đi tới Nhan Như Ngọc trước mặt, đối với chung quanh hết thảy nhìn, rất là không thích, mang trách cứ giọng mở miệng nói. Cái này bốn chữ nói ra, để cho Tô Viễn Đạt ánh mắt nhất thời bất thiện. Cái này tới người, dựa vào cái gì đối với bên này quơ tay múa chân? Trướng khí mù mịt, bốn chữ này hình dung, hắn cũng không thích, không chỉ là Tô Viễn Đạt, chung quanh những người khác cũng lộ ra một bộ hung ác diễn cảm. Thật vẫn không biết bên này là địa phương nào. Nói cái gì không thể nói bậy bạ, chuyện gì không thể loạn làm. Đối phương trong lòng không cân nhắc một chút không? Thằng nhóc thúi, ngươi tới gây chuyện sao? Cũng không xem bên này là ai địa bàn. Ngươi hắn mẹ, có phải hay không xương ngứa? Ngoặc kép, những cái kia nóng nảy tương đối xông người, rối rít cuốn tay áo lên, có một bộ đại chơi liền đi dáng điệu. Cái này người anh em, chỗ này không phải ngươi có thể tới, cũng không phải ngươi có thể loạn chỗ nói chuyện. Có tin hay không, ta một câu nói, để cho ngươi không đi ra lọt bên này. Tô Viễn Đạt mở miệng ở giữa, hai tay không khỏi phụ gánh. Không thể không nói bây giờ có năng lực như vậy, chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, ở bên này huynh đệ hô nhau mà lên, cho dù là đánh chết người đàn ông này, cũng có khả năng rất lớn. Không đi ra lọt bên này, ngươi là bên này quản sự, Tô đại ca, bây giờ chính là Giang Đông bên này các thế lực lớn người phụ trách. Hết thảy nhân viên đều là Tô đại ca phụ trách. Hoàn toàn không cần Tô Viễn Đạt mở miệng, chung quanh liền người vội vàng nói liền đi ra. Dẫu sao cái này vô hình chung đối với người ngoài giải thích Tô Viễn Đạt chỗ lợi hại, vậy có thể đủ cho Tô Viễn Đạt mang đến lớn nhất mặt mũi.